Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, Chí Tôn Khí, Tiếm Linh Hung Uy, hỗn độn phân thân đột nhiên lấy thần bí thanh liên trấn áp. Một quyền đánh xuyên qua Chí Tôn trái tim, tạo thành cự lớn trọng thương, suýt nữa liền giết chết này một cái dị vực Chí Tôn. Thời khắc nguy cấp, dị vực Chí Tôn bạo phát. Mi tâm một tòa cự lớn hắc tháp lao ra, phá tan thần bí thanh liên, tự thân uy thế bạo phát, đẩy lui hỗn độn, tiếp theo bay lên không thối lui. Quá trình này ở trong chớp mắt dị vực Chí Tôn liền rất xa lui lại, sắc mặt tái nhợt, trái tim bị đánh xuyên qua. Đó là cự lớn trọng thương, cho dù Chí Tôn đều khó có thể chịu đựng. Bất quá, Chí Tôn chính là Chí Tôn. Trái tim bị đánh xuyên qua như trước không có chết đi, mà là cực lực khôi phục, rất nhanh trái tim liền chữa trị hoàn chỉnh. Vù, lúc này, hắc tháp ong ong, nói nói khói đen mờ mịt, bao phủ này mảnh tinh không, đang cùng thần bí thanh liên kịch liệt va chạm, truyền ra từng trận đáng sợ tiếng vang, một tiếng nổ vang, phảng phất khai thiên, hắc tháp rung động, thật giống rất phẫn nộ. Không ngừng va chạm thần bí thanh liên, nhưng đáng tiếc, mờ mịt thanh liên bất động như núi, căn bản cũng không có bất kỳ rung chuyển. Chí Tôn khí, phương xa, một ít cường giả sinh linh, còn có các tộc Chí Tôn chấn động, nhìn này hắc tháp bộc phát ra uy thế, Chí Tôn vô địch, đây là Chí Tôn khí, mà này một đóa thần bí thanh liên, không nhìn ra cấp bậc, nhưng dĩ nhiên có thể chống lại Chí Tôn khí. Hiển nhiên cũng vật phi phàm, đủ khiến người khiếp sợ. Này thanh liên bên trong, có đáng sợ khí tức, tựa hồ là một vị sinh mệnh có lão Chí Tôn mở miệng. Kể ra chuyện này, cái khác Chí Tôn ánh mắt nghiêm túc, đều cảm giác được thần bí thanh liên bên trong đáng sợ khí tức. Phảng phất ở thai nghén một vị sinh vật đáng sợ, đối với những này Chí Tôn tới nói, Chí Tôn đạo khí cường hãn. Có thể cho Chí Tôn mang đến khủng bố tăng phúc, thậm chí hình thành một loại đáng sợ tăng lên, một cái cường đại Chí Tôn khí, đủ để tăng cường một cái Chí Tôn một nửa sức chiến đấu. Trước mắt hắc tháp chính là này dị vực Chí Tôn rèn đúc đi ra. Đồng thời chứng đạo Chí Tôn đạo khí, hỗn độn phân thân nhìn hắc tháp, lạnh rên một tiếng, giơ tay một luồng hỗn độn khí đánh tới. Thần bí thanh liên phát sinh một tiếng ong ong, cánh hoa chập chờn, tung ra mờ mịt thần quang, thanh liên yêu dã, bên trong có càn khôn, cấp bậc không rõ, lại nhưng đối với kháng Chí Tôn khí, là hỗn độn phân thân tối lớn một cái bảo vật. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thanh liên cùng hắc tháp va chạm, sản sinh diệt thế bão táp, quyển diệt tảng lớn tinh không, xuất hiện một nói nói không gian đứt gãy. Nơi ấy, có thời không lực lượng đan chéo, đón lấy, bên trong truyền đến hai cỗ đáng sợ gợn sóng, phảng phất có hai vị trí cường Chí Tôn ở thời không đứt gãy bên trong ác chiến. Luồng rung động này, gây nên cái khác Chí Tôn chú ý, dồn dập đưa mắt đầu đi tới, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cho kinh đến, đó là, Bạch Đế biểu hiện nghiêm túc, nhìn thời không đứt gãy bên trong, nơi ấy. Có hai bóng người ở va chạm, không ngừng ác chiến, gợn sóng đáng sợ, thậm chí ảnh hưởng đến bên ngoài tinh không. Hỗn độn phân thân liếc mắt liền thấy, một thiếu nữ, thuấn thân tỏa ra ngập trời hung uy, hung lệ kiếm ý mênh mông cuồn cuộn, một tay nhân hoàng kiếm, giết đến đối diện một vị áo bào đen bóng người liên tiếp lui về phía sau. Đây là Chí Tôn khí linh đối kháng, Bạch Đế vẻ mặt hơi kinh. Tiếp theo kinh ngạc nói, cô gái kia là một vị kiếm linh, tốt hung lệ kiếm ý, những này Chí Tôn nhìn ra rồi. Thiếu nữ chính là một vị kiếm linh, một thân kiếm ý hung lệ vô cùng, cho dù là bọn họ đều cảm giác được một loại uy hiếp. Không thể không nói, kiếm linh hung lệ vượt qua tưởng tượng, áo bào đen Chí Tôn khí linh đều bị đánh cho liên tục bại lui hạ xuống. Ta, chính là Chí Tôn khí linh. Diệt thế, một tiếng lạnh lẽo rít gào truyền đến, chấn động bát phương, áo bào đen khí linh một câu kinh thiên động địa, hắn, là dị vực Chí Tôn đạo khí khí linh, được xưng diệt thế, một cây màu đen chiến cước quét ngang, thời không sụp đổ, đang theo đối diện kiếm linh ác chiến không ngớt, nhưng lại bị mơ hồ áp chế lại, liên tiếp lùi về phía sau. Hắn nổi giận, thân là chí cường chí tôn khí linh, lại bị một cô thiếu nữ áp chế, thậm chí ép đè lên đánh, thực sự là nén giận. Đáng tiếc, hắn mà nói không chiếm được đáp lại, kiếm linh không chút biểu tình, không có lời nói, từ sinh ra ban đầu liền không có nói câu nào, thậm chí một chữ, nàng, chính là như vậy, trầm mặc, vô tình, hung lệ, đáp lại chính là chí hung một chiêu kiếm siêu ầm, màu đen chiến cướp ngăn cản, hai người va chạm, dẫn đến thời không đứt gãy hết mức tan vỡ, song song từ nội bộ đánh đi ra. Trong nháy mắt ảnh hưởng chính đang ác chiến thần bí thanh liên cùng này một vị hắc tháp. Vù, hắc tháp đột nhiên ong ong, một nói mờ mịt bóng người hiện lên, tương tự áo bào đen bao phủ, thấy không rõ lắm chân chính dung mạo, nhưng là hắc tháp khí linh tự chủ hiện lên, nhìn hướng bên này đánh tới hung lệ kiếm linh, chính nghiền ép hắc thương khí linh một trận mãnh phách, cho dù hắc tháp đều cảm giác được uy hiếp. Thật mạnh một thanh hung kiếm, không phải không thừa nhận, kiếm linh hung lệ quá mức khủng bố, hoàn toàn chính là nghiền ép diệt thế hắc thương, căn bản là không có cách chống lại, để này dị vực chí tôn đều lộ ra kinh sợ, vừa muốn động thân đi tới ngăn cản, nhưng đáng tiếc, một bóng người ngăn cản hắn, người tới chính là hỗn độn, một quyền âm đến, kéo một mảnh hỗn độn, sau lưng vô biên vô ngần lớn hỗn độn hiện lên. Cú đấm này, phảng phất đại biểu lớn hỗn độn ý chí, bộc phát ra đáng sợ lực sát thương cho dù chí tôn đều không thể coi thường. Chăm chú đối xử, răng rác, hai người trong nháy mắt va chạm, tốc độ hóa đến cực hạn, lại một lần kích đánh nhau. Mà lúc này, hai đại chí tôn khí linh liên hợp lên, lại muốn liên thủ trấn áp hung lệ kiếm linh. Đây là một loại bản năng, vù một tiếng chấn động truyền đến. Thần bí thanh liên trong nháy mắt bay đến, trôi nổi ở kiếm linh đỉnh đầu, rơi ra mờ mịt thần quang, ngăn cản hai lớn khí linh liên hợp. Quả nhiên, kiếm linh ngẩng đầu hướng về thần bí thanh liên một chút. Không chút biểu tình, tiếp tục nâng kiếm tái chiến, bùng nổ ra thuộc về nàng chí cường chí hung kiếm ý. Giết chóc thương khung, ầm ầm, kịch liệt dung chuyển truyền bá ra, tinh không gãy vỡ. Hoàn toàn rơi vào diệt thế cảnh tượng, nơi ấy, một vị hung hoành thiếu nữ, nâng kiếm chém giết hai vị chí tôn khí linh, nàng đỉnh đầu thần bí thanh liên, tay cầm nhân hoàng hung kiếm, dĩ nhiên áp chế qua đối diện hai đại chí tôn khí linh liên thủ. Quả thực khó mà tin nổi, tốt hung tàn, đây là đẳng cấp nào kiếm khí? Trong lúc nhất thời, cái khác chí tôn chấn kinh rồi. Nhìn nhân hoàng kiếm linh đáng sợ kia hung uy, dồn dập suy đoán lên cấp bậc của nàng cùng lai lịch. Đáng tiếc, thấy thế nào cũng không thấy. Nhân hoàng kiếm linh thật giống không có đẳng cấp, nhưng là vừa tựa hồ đẳng cấp rất cao. Nhìn ra mấy đại chí tôn đều mê hoặc, duy nhất xác định chính là, kiếm linh thiếu nữ rất khủng bố, có thể đối kháng hai đại chí tôn khí linh. Đây là trước nay chưa từng có. Rất khả năng đã vượt qua chí tôn khí. Bạch Đế ánh mắt nghiêm túc, nhìn thấu thời không, nhìn chằm chằm kiếm linh thiếu nữ. Nội tâm trước nay chưa từng có nghiêm nghị lên, cảm giác được một luồng tiên khí tức. Hắn bỗng nhiên kinh nói, tiên khí tức, khó nói, chuôi này hung kiếm đã bước vào tiên hàng ngũ, trở thành tiên khí, vượt qua chí tôn tồn tại. Đó là giống như là tiên tồn tại, nhân hoàng kiếm. Thật sự vượt qua chí tôn, đạt đến tiên khí trình độ sao? Có lão chí tôn lắc đầu, phủ nhận nói, ta xem không hẳn, nàng còn không là tiên khí. Bằng không này hai đại chí tôn khí linh sớm đã bị chém chết, không sai. Hẳn là bán bộ bước vào tiên cảnh kiếm khí, cái khác chí tôn dồn dập tán thành. Đối với kiếm linh hung lệ cùng cường đại, những này chí tôn suy đoán quá nửa là đã bán bộ tiên cảnh. Vậy thì là bán bộ tiên khí. Bất quá, tiên khí không thể cùng chân tiên đánh đồng với nhau. Tiên khí trừ phi thành tựu tự mình, triệt để thoát khỏi đồ vật ràng buộc, thành tựu hoàn chỉnh sinh mệnh, mới thật sự là chân tiên. Đồ vật chung quy là đồ vật, không cách nào cùng chân tiên chống lại. cho dù nắm giữ tiên khí chí tôn, cũng không thể cùng chân tiên so với. Đẳng cấp không giống, cảnh giới không giống, bất quá, tiên khí đáng sợ, thật chính thể hiện ở tiên trên tay. Nếu là một vị bán tiên cầm chân tiên khí, tất nhiên có thể chống đỡ chân tiên, thậm chí chém ngược chân tiên đều có khả năng. Đây chính là tiên khí đáng sợ. Bây giờ, kiếm linh dĩ nhiên bán bộ bước vào tiên khí hàng ngũ. Tương lai, theo Lâm Dật người chủ nhân này trưởng thành, nàng sẽ càng ngày càng mạnh, vượt qua tiên khí, cheng, một ánh kiếm cắt ra nửa bên tinh vực, thời không thác loạn, thiên địa một mảnh hỗn độn, hai đại chí tôn khí linh vô cùng chật vật, cộng đồng đối kháng này đáng sợ hung lệ kiếm linh, hai người ý thức được, đối phương đã vượt qua bọn họ, thành tựu bán bộ tiên khí, không muốn bảo lưu, cực điểm thăng hoa. Chém nát chuôi này hung lệ bán tiên khí, diệt thế hắc thương khí linh rít gào. Muốn cực điểm thăng hoa, theo hai cỗ uy thế đồng thời bạo phát, rốt cục đem kiếm linh đáng sợ thế tiến công cho chống lại rồi. Có thể thở một cái, giết, hai đại chí tôn khí linh cực điểm thăng hoa, bạo hết chí tôn khí tất cả năng lực cùng nội tình. Muốn cực hạn một trận chiến, chém chết đối diện bán tiên khí linh. Đây là một loại đại khí phách, chí tôn khí linh đồng dạng có tự mình ý thức, cũng chỉ có chí tôn khí mới có thể đản sinh ra hoàn chỉnh khí linh. Độc lập mà ra, trợ giúp chủ nhân chiến đấu, đáng sợ chiến đấu lan đến nửa bên tinh vực, mới vừa quét dọn xong chiến trường nhân tộc cùng bàn cổ tộc nhân lập tức lùi về sau. Rất xa tránh né, không dám tới gần, cho dù là giáo chủ đều không thể tới gần. Nhân hoàng kiếm linh, dĩ nhiên đạt đến bán tiên khí sự đáng sợ, một thân kiếm ý hung lệ ngập trời. Một khi bạo phát, thiên địa dao động, tinh không hủy diệt, ầm ầm ầm siêu, kèn kẹt ca, một trận đáng sợ chấn động truyền đến. Tinh không dao động, không gian truyền ra từng tiếng đáng sợ tiếng vỡ nát tiếng vang. Nói khe nứt xuất hiện, vô cùng hỗn độn bão táp bao phủ mà ra, kiếm linh thiếu nữ. Đỉnh đầu thần bí thanh liên, nhấc theo nàng bản thể nhân hoàng kiếm, chống lại hai lớn cực điểm thăng hoa chí tôn khí linh. Lẫn nhau ác chiến không ngớt, nơi này chiến đấu đồng dạng đặc sắc, thuộc về chí tôn khí chiến đấu. Khí linh trong lúc đó tranh tài, để những kia chí tôn đạo khí không tự chủ nổi lên. Phát sinh một loại đáng sợ rung động thanh âm siêu những này chí tôn khí. Đều có mình linh thức. Hóa thành độc lập linh thể, nhìn bên kia chí tôn khí linh chiến đấu, đều khát vọng trên trước một trận chiến. Thế nhưng, những này chí tôn không thể có thể để mình đạo khí đi qua tham chiến. Không chỉ có là bọn họ bản tâm không muốn giúp trợ nhân tộc. Càng nhiều chính là đối với nhân hoàng kiếm linh kiêng kỵ. Nhân tộc, lại nhiều một vị bán tiên khí. Đây là kinh khủng cỡ nào? Còn có... Nơi này lít nha lít nhít nhân tộc quân đoàn, còn có vô số bàn cổ tộc nhân, cũng làm cho những này các tộc lão chí tôn cảm nhận được áp lực. Nhân tộc, chẳng lẽ lại muốn quật khởi? Trong lúc nhất thời, mấy vị lão chí tôn nội tâm phức tạp, nghĩ đến nhân tộc có một vị lại sống cả đời nữ chí tôn. Có thể chém giết bán tiên. Hiện tại, nhân tộc lại ra một cái yêu nghiệt quái vật, nắm giữ bán tiên khí. Loại này tình cảnh đáng sợ tuyệt đối không phải bọn họ muốn nhìn đến. Nhưng đáng tiếc bọn họ không cách nào thay đổi sự thực này. Ngâm, nhưng vào lúc này, nhân hoàng kiếm phát sinh một tiếng hung lệ kiếm ngân vang. Chớp mắt, biên hoang chiến trường chấn động, vô biên hung lệ khí cuồn cuộn mà đến, hội tụ ở kiếm linh trên thân thể, hình thành một luồng chí cường chí hung uy thế, sức mạnh tăng vọt, răng rác. Bỗng nhiên, kiếm linh nhấc kiếm vừa bổ, hư vô băng diệt, vạn vật hủy diệt sạch, thiên địa đều mất đi hết thảy hào quang. Chỉ có này một chiêu kiếm ánh sáng, che lại thiên địa vũ trụ, cực điểm một chiêu kiếm, chí hung, chí cường, tràn ngập giết chóc cùng hủy diệt, hướng hai đại chí tôn khí linh chém xuống, không thể ngăn cản, hết chương.